thầy đã hướng cho mọi người cái căn bản để mình nhìn ra cái bốn chân lý tứ diệu đế của Phật. Thì trên cái căn bản đó mình cứ hành trì thôi. Chứ ngày xưa Đức Phật ngài cũng không có giảng dạy gì nhiều đâu. Đức Phật chỉ xoáy vào cái chỗ là bốn chân lý tứ diệu đế. Rồi hàng ngày mình sống với cái chân lý này thì tự mình giải thoát. Khi tự mình giải thoát thì lúc này trí tuệ của mình á nó thông suốt hết rồi. Lúc này nó thông suốt các pháp. Mà lúc này mình tự mình hiểu, tự mình có trí tuệ, tự mình có tri kiến thì mình thông suốt. Nhưng mà ban đầu á Phật vẫn cho mình cái pháp, cái cách sống, cái đời sống phạm hạnh, rồi cái cách xả tâm á, nó nằm trong cái bốn chân lý tứ diệu đế á. Cho nên thì trong thời gian từ ở tu viện cho đến thời gian gần đây, thầy cũng nói tới nói lui là bốn chân lý tứ diệu đế thôi. Thầy nói hoài, thầy nói nhiều lần lắm, mà thực sự đây là Phật tử cũng đọc nó rất nhiều. Tức là những điều thầy nói thì không phải là điều gì mới hết, nhưng tại sao mà khi con hỏi thầy xong á, là thầy gỡ cho con cái chỗ buồn phiền người này người kia làm cái gì trái ý, thầy giúp con gỡ luôn và con nhẹ nhàng thanh thản. Chứ còn những điều thầy nói thật sự là Phật tử cũng học đi học lại mãi rồi, nhưng tại sao khi mà thưa cái người đó muốn nói ra một cái thì thầy gỡ cái nó được liền, Đúng rồi. cái người đó đang khao khát chỗ nào đó thì gỡ được cái đó. Cho nên ngày xưa cô biết không, người ta mà có cái vướng mắc trong cuộc sống của họ, họ đến họ họ gặp Phật, là Phật hướng ra cái pháp để mà họ hiểu, họ xả, thì ngay đó họ giải thoát liền. Nhiều vị mà khi nghe Đức Phật giảng pháp, khi nghe xong thì vị đó chứng đạo luôn cô, chứng quả A-la-hán luôn á. Mà cái A-la-hán đây là gì, là chỉ cho cái tâm mình nó vô lậu á, mà trong cái tâm vô lậu này nó có trí tuệ, cái hiểu biết các pháp như thật. Thí dụ bây giờ người ta đến, người ta nói nặng nói nhẹ mình, hoặc là trong gia đình hoặc hoàn cảnh sống á nó có những cái chướng ngại gì á, mình phải hiểu nó như thật, đó là nhân quả, nó là các pháp vô thường mà mình phải chấp nhận nó, mình đừng có phiền não với nó, mình đừng có sợ hãi với nó. Không tiền, không sợ, Hôm bữa không sợ gì hết. mà thầy có cái nói cái ý này trong cái bài mà nhìn lỗi mình không nhìn lỗi người đó, thầy nói cái ý là khi nhân quả nó đến á mình phải nhìn nhận nó như thật để mình vượt qua nó, chứ mình không có tránh né nó, coi như là mình làm chủ nó đó. Thế thầy nói là nhìn như thật, nhưng như thế nào là thật thì Đó nó mới bật tung được cái ngăn cách, cái đè nén của người ta, nó nằm như cái hòn đá nó chặn cái dòng suối. nói chung là mình, cái pháp khi mà thầy nói ra thì nó là pháp thôi, nó là cái hiểu thôi, nhưng mà để mà mình giác ngộ nó đó, mà trong kinh Đức Phật gọi rằng mình liễu tri, mình thắng tri, nó nên do cái đời sống phạm hạnh, mình sống trong cái thiện pháp của Phật đó, mình mới giác ra. Chứ bây giờ thầy nói mà người ta không có sống được cái đời sống phạm hạnh thì người ta không có hiểu, mà người ta cũng hiểu nhưng mà nó không có xả được. Cho nên là cái hành và cái hiểu nó phải đi song song với nhau. Chẳng hạn Phật dạy mình, khi Đức Phật dạy mình là đừng có giết hại chúng sinh, mà giết hại chúng sinh đó là mình làm khổ mình mà khổ chúng sinh. Rồi khi mình hiểu rồi mình mới hành động, mình từ nay về sau là mình đừng có làm nữa, phải không? Khi mình không có làm nữa thì mình không còn khổ nữa. Và khi không còn khổ mình thấy rằng mình đã giải thoát, đó là trí tuệ của mình đó. Ban đầu mình hiểu trước rồi sau đó mình hành. Thí dụ bây giờ á Phật nói mình, nếu mà người ta có la mình, nói nặng nói nhẹ mình, mà nếu mình giận á thì mình làm cho mình tăng trưởng cái tâm phiền não, tăng trưởng cái sân lên. Và khi mình nghe Đức Phật nói như vậy mình hiểu được, phải không? Về mình mới hành. Khi mà mình đối diện cái sự thật, cái nhân quả như vậy á, mình phải hiểu nó, đây là nhân quả của mình. Biết đâu nhiều đời quá khứ trước đó mình đã vô minh á, mình hành động, mình nói nặng nói nhẹ người ta, đó là nhân phải không? Tại vì Đức Phật Dạ. nói mà, Dạ. mình sinh ra từ nhân quả, sống trong nhân quả, chết về nhân quả. Những gì mình sống là do cái nhân phía trước mình tạo. Còn bây giờ khi cái môi trường nhân quả người ta đến, người ta nói nặng nhẹ là do nhân quả trước đó mình tạo, chứ không ai tạo ra hết chỗ này. Do mình hiểu như vậy, đó là mình đã giác ngộ sự thật của cái nhân quả ấy. Rồi khi mình hiểu được sự thật nó thì mình phải chấp nhận, mình phải biết là nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng mình vượt qua. Khi mình hiểu như vậy thì ngay đó nó xả được. Mà khi nó hiểu á, nó hiểu rồi, nó hiểu thông suốt rồi, tự nó xả, thấy không? Dạ, nó nhẹ nhõm luôn. Cho nên từ nào giờ Dạ. người ta hiểu cái sai pháp của trưởng lão đó, đừng có Dạ. chuyện gì đến cũng tác ý tâm bất động thanh tản an lạc vô sự, mà mình không có hiểu ra cái nhân quả, mình không có hiểu đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ á. Và khi mình không có Dạ. hiểu làm sao mà nó chỉ khổ được, phải không? Mà bây Dạ. giờ cái nhân quả nó đến, mình tác ý ngang như vậy thì mình ức chế tâm rồi. Mình phải thông suốt cái hiểu biết này á, thì cái tâm mình nó mới xả được, nó mới không ức chế. Còn bây giờ mình tác ý ngang như vậy thì nó ức chế tâm. Đó, cho nên là cái trạng thái niết bàn á, cái tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, nó là cái quả do mình hiểu, do mình thông suốt sự thật của các pháp như vậy thì tự tâm mình nó xả. Khi nó xả là tự nó bất động mà, chứ đâu Là phải là mình đi tìm cái cái bất tự động. nó là cái tự nó được đấy. À, tự nó giải Còn thoát, tự nó thanh dạ thản, tự nó sống, nó hạnh phúc với cái đời sống vô sự của nó, đó là niết bàn đó, đó là chân dạ lý diệt đế, nó là như vậy thôi. dạ Cốt lõi mà vào vậy mình tu là tu cái đó, hàng ngày mình dạ cứ dùng trí tuệ của mình để mình nhìn sự thật các pháp, nhân quả của nó vô thường lắm, nó không có thật. Do mình biết như vậy mà mình xả nó đi, và khi mình xả nó thì tự cái tâm bất động nó có, chứ không phải là mình tác ý để mình giữ cái tâm bất động hoặc là mình đi tìm cái tâm bất động. Cho nên từ nào giờ người ta hiểu cái pháp của trưởng lão, người ta hiểu nó không có thông suốt, chính lý do đó mà người ta tu tập nó bị ức chế tâm đi. Còn Phật dạy mình hàng ngày mình sống với cái bốn chân lý tứ diệu đế thôi à. Nói chung bốn chân lý tứ diệu đế này á, nó nằm trong cuộc sống của mình hết trơn á. Mọi cái hành động nè, mọi cái lời nói nè, mọi cái suy nghĩ, lúc nào nó cũng phải biết như thật. À, mình hành động điều này không có làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh. Đó là mình đã đang, mình hiểu được cái bốn chân lý tứ diệu đế đó. Cách mình hiểu như vậy đó là đạo đế, đó là bát chánh đạo đó. Đó, cho nên là cái pháp của Phật nó tu như vậy thôi à. Thế thầy, như chúng con á, lớn tuổi sống trong gia đình, tuân theo năm giới, thì Phật dạy nhiều, trưởng lão cũng dạy nhiều rồi, nhưng mà thực hành được bao nhiêu, và nhiều khi bản thân con có khi con bật cho mình chẳng ra cái gì hết. Mình nếu mà nhìn vào tấm gương cái của người tu thì mình không được cái gì hết cả. Mọi người người ta nghiêm trang, người ta có phạm hạnh như thế, mà mình thì nó cuộc sống năm giới là nhiều khi nó ở trong gia đình, nhưng mà nó là nó giống như là nó lộn xộn bê bối tùy tiện. Như vậy thì cái con đường tu của những người Phật tử tại gia, là thầy có thể cho những con biết là nó rõ hơn, nó cụ thể hơn. À, thật ra cái pháp của Phật đó, nó giải thoát từ thấp đến cao. Để thầy nói cái ý này nha, để cho quý Phật tử mình chú ý cái điều này thầy nói, để mình hiểu, để mình ứng dụng cái hiểu biết này trong cuộc sống, để mình được hướng đến cái chân lý diệt đế niết bàn. Ở đây á, cái cốt lõi của đạo Phật mà Phật hướng cho chúng ta, nó hướng đến cái đời sống là diệt ngã xả tâm, ly dục ly ác pháp, để mình hướng đến diệt đế niết bàn. Chứ Đức Phật không có hướng cho chúng ta là cái gì cao siêu là thiền định tam minh đâu. Thật ra mấy cái đó nó cũng là cái quả thôi, chứ nó không phải là cái mục tiêu cứu cánh đâu. mà cái mục tiêu cứu cánh, mà cái lõi để mà tu tập giải thoát đó là cái đời sống đạo đức nhân bản nhân quả đó. Mà người cư sĩ thì có 5 giới và 10 điều lành, mình cứ sống như vậy đi, phải không? Ví dụ bây giờ hàng ngày mình giữ 5 cái giới này nó trọn vẹn, đừng có vi phạm. Mà nếu mình có lỡ sơ suất mình vi phạm á, thì mình lấy cái pháp trợ đạo là cứ vô lượng tâm ra, mình phải biết thương yêu và tha thứ bởi những hành động sơ suất của mình. Mình đừng có phiền não với mình phiền não với mình là mình tự hại mình rồi, phải không? Mà hôm bữa thầy nói đó, hại tâm á, trong tâm của mình nó có những gì bực dọc, chưa có giải tỏa, nó ấm ức, nó phiền não, thì đó là mình đang tăng trưởng cái tâm hại tâm, mình đang tăng trưởng cái tâm tham sân si mạn nghi đó. Nó là chướng ngại pháp, nó là ác pháp. Thì khi mà lỡ mình có sơ suất mình làm điều gì sai á, thì mình biết xấu hổ hành động làm của mình để tương lai á mình không có làm điều sai đó nữa, phải không? Đó là cái pháp tu tập tàm quý đó, cái tâm tàm quý để mình diệt cái tâm ác tương lai. Mà sau đó mình phải biết thương yêu và tha thứ bởi những hành động sơ suất của mình. Nó làm cho tâm mình nó không có sống trong cái niệm phiền não, cái niệm hại tâm. À, cái chỗ này nó quan trọng lắm á. Làm sao á, là trong cuộc sống chúng ta là phải hộ trì cái chân lý. Có nghĩa là mình hộ trì cái đời sống với lực đức hạnh của mình á. Đừng có để vi phạm trong các cái đời sống đạo đức ấy. Ví dụ khi mình nói nè, khi mình hành động, khi mình suy nghĩ lúc nào cũng đưa đến cái chỗ là không làm khổ mình, không làm khổ người và khổ chúng sinh. Lỡ người ta đến, người ta có nói nặng nói nhẹ mình biết đó là nhân quả của mình phải hoan hỷ, gọi là hỷ vô lượng á, mình hoan hỷ, mình đón nhận cái nhân quả này chứ, nó là nhân quả của mình mà. Và khi mình đón nhận, mình làm chủ cái nhân quả thì ngay đó là tự nó diệt à, giải thoát, mình giải thoát ngay chỗ đó đó. Cái diệt đế, một cái chân lý diệt đế là chỗ đó. Và khi mình xả được cái niệm phiền não, cái dính mắc đó, thì ngay đó là diệt đế. Và khi nó diệt được cái tâm đó rồi, thì ngay đó nó trở lại cái trạng thái niết bàn luôn à. Cho nên á, là cái pháp của Phật, khi mình đã giác ngộ ra cái 4 chân lý phía diệu đế này á, là nhằm hàng ngày mình sống để mình hộ trì cái chân lý này. Có nghĩa rằng mình đừng có sống bất thiện nữa, lúc nào cũng sống thiện á. Mình đừng có sát sinh, phải không? Sống mình có lòng từ, đừng có gian tham trộm cắp, đừng có tà dâm, đừng có nói dối. Thì trong có nói dối, Phật dạy mình nó có nhiều điều kiện đó, nó có 5 điều kiện nữa đó. Rồi cái thứ năm là không có nghiện ngập, có nghĩa là mình không có ham muốn đối với dục lạc ở đời đó. Đó, nói chung là mình sống bằng cái đời sống thiểu dục thi túc của người cư sĩ, ít muốn biết đủ. Do mình sống như vậy mà nó làm cho cái các dục của mình nó không có tăng trưởng. Rồi Phật dạy mình hàng ngày mình sống 10 điều lành á, mình giữ đúng 10 điều lành này nè, đừng có để vi phạm. Nếu mình lỡ sơ suất mình có vi phạm á, thì mình biết xấu hổ cái hành động làm của mình, và từ nay về sau á mình đừng có làm cái hành động đó nữa. Đó. Rồi cái đến nữa là mình lấy cái tứ vô lượng tâm ra để mình tu tập, biết thương yêu và tha thứ những cái hành động sơ suất của mình, để mình xả cái tâm phiền não, xả cái tâm dính mắc, xả cái tâm bực dọc. Rồi mình hiểu rằng tất cả các pháp nó là vô thường, nó không có thật đâu. Tâm này phải bất động, thanh thản, an lạc, vô sự đi. Do hàng ngày mình để cho cái tâm mình á, nó đừng có những cái niệm hại tâm, gọi là sân tâm hại tâm á, đừng để những cái niệm này nó tác động nơi cái thân khẩu ý của mình á, thì ngay đó là diệt đế. Mà khi nó diệt đế rồi nè, thì tự nơi cái tâm diệt đế này nè, cái trạng thái niết bàn nó hiện tiền luôn, gọi là cái trạng thái bất động thanh thản an lạc vô sự nó có luôn á. Cho nên cái pháp của Phật là nó tu trong cái hoàn cảnh nhân quả của mình. Và khi nhân quả nó đến thì mình dùng trí tuệ của mình để mình làm chủ nó, có nghĩa rằng mình đừng hành động theo nó đó. Ở đây nha, cái nhân quả nghiệp lực nó đến, chúng ta dùng trí tuệ, dùng cái đời sống đạo đức phạm hạnh của mình mình làm chủ nó, có nghĩa rằng mình đừng có hành động theo cái nhân quả của nó, phải không? Nghiệp lực nhân quả là ai cũng có, tại vì khi mình đã có cái thân nhân quả này á, là tất cả đều phải có cái nghiệp lực nhân quả của nó. Ngay cả như Đức Phật, ngay cả như các bậc thánh A La Hán, khi mà các ngài tu xong rồi, có nghĩa rằng là ngài đã diệt các dục tham sân si mạn nghi rồi, có nghĩa rằng là cái nhân hiện tại, cái khổ hiện tại và cái nhân tương lai, cái khổ tương lai nó không còn nữa, mà nó luôn sống trong cái trạng thái niết bàn. Còn cái thân nhân quả này á là do quá khứ mình tạo. Cái thân nhân quả của mình á, của Phật, của các bậc A La Hán á, là do trước đó các ngài chưa có tu tập giải thoát, cho nên bây giờ cái thân này nó có là do thân nhân quả quá khứ nó tạo. Mà khi đã là thân nhân quả thì mình sống trong môi trường nhân quả, phải không? À, thì dĩ nhiên nhân quả nó phải đến thôi. Khi nó đến thì nó làm cho thân mình bệnh tật, nó làm cho mình nó có những cái ác pháp, chẳng hạn người ta phỉ báng mình, người ta xúc phạm mình. Nói chung rất là nhiều cái hoàn cảnh nhân quả nó tác động trên cái thân nhân quả này. Và khi nó tác động á, thì lúc này các ngài nhờ trí tuệ, các ngài hiểu biết nó như thật, à nó là nhân quả, nó là các pháp vô thường, nó không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Do trí tuệ hiểu biết này mà tâm của ngài nó không có chấp vào cái nhân quả này, thì ngay đó là cái nhân quả này nó tự nó diệt à, tự nó diệt. Nói chung là bậc thánh á, là tu xong rồi các ngài làm chủ nhân quả. À, cái điều là chỗ này nè, đối với chúng ta á, theo con đường giải thoát của đạo Phật á, là chúng ta làm chủ nhân quả, không có nghĩa rằng mình tu xong rồi mình không còn nhân quả nữa. Nếu mình hiểu như vậy là chúng ta chưa có thông suốt về nhân quả. Mình hiểu như vậy là nó là tà kiến. Tu xong rồi thì cái thân này nó vẫn bị nhân quả nó tác động, do quá khứ mình tạo rồi. Nhưng mà cái mình làm chủ nó, khi nó đến á, mình làm chủ nó, mình bất động trước nhân quả, thì cái nhân quả này nó là vô thường, thì tự nó sinh ra thì tự nó diệt thôi. Cho nên đó là chúng ta làm chủ nhân quả. Còn chúng sinh á, là vô minh, họ sống trong cái nghiệp lực tham sân si á. Khi nhân quả nó đến thì chúng sinh lo lắng, sợ hãi, đau khổ, phiền não với nhân quả. Như vậy rằng là chúng sinh trả nhân quả. À, chỉ có chúng sinh sống trong vô minh á, sống trong nghiệp lực á, lo lắng sợ hãi trước nhân quả, đó là chúng sinh trả nhân quả, mình gọi là trả nghiệp. À, từ nào giờ người ta hiểu rằng là mình tu mình phải trả nghiệp, phải không? Người ta hiểu sai đó, hầu hết là người ta hiểu sai cái từ này lắm. Tu là phải làm chủ nghiệp chứ không phải là trả nghiệp, trừ khi mình sống trong cái tham sân si á, mình sống trong vô minh á, mình mới trả nghiệp. Hồi nãy thầy nói đó, khi mà bệnh tật nó đến, cảm thọ nó đến, tai nạn nó đến, những cái hoàn cảnh nó rủi ro nó xảy ra rồi, chúng sinh á lo lắng sợ hãi đau khổ với nó, đó là chúng sinh ấy trả nghiệp. Còn chúng ta tu giải thoát rồi là chúng ta làm chủ nghiệp. À, cái này nó rõ ràng lắm nha. Cho nên từ nào giờ người ta chưa có hiểu rõ cái chỗ này, thì khi tu hành á, lỡ nhân quả nó đến, nghiệp lực nó đến, người ta cho rằng mình trả nghiệp, mình trả nghiệp để mình mau giải thoát á, phải không? Người ta hiểu như vậy là sai đó. Cho nên từ nào giờ người ta bị lầm vào cái ý này nhiều lắm. Người ta cho rằng là mình tu mình phải trả nghiệp thì mình mau giải thoát. Điều đó là sai đó. Người ta hiểu cái đó là chưa có thông suốt về cái lý nhân quả. À, còn đạo Phật là hướng đến con đường là diệt đế. À, khi nhân quả nó đến thì mình làm chủ nó. À, mình hiểu được đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ. À, khi nhân quả nó đến mình thông suốt nó, phải không? Khi mình thông suốt nó để hiện tại mình đừng cái hành động theo cái nhân quả xấu nữa. À, khi mình không hành động theo nhân quả xấu thì mình đã dừng lại cái nhân hiện tại và cái nhân tương lai, cái quả tương lai rồi. Còn cái nhân quả mà mình đang bị nó tác động là của quá khứ, mình bắt động nó. Mà cái nhân quả quá khứ nó là pháp vô thường, mà nó là pháp sinh diệt, mà nó đâu có thật đâu. Mình bất động nó thì nó tự diệt thôi. thấy không? Dạ. Do chúng sinh vô minh mà không có hiểu chỗ này, cho nên chúng sinh là dính mắc, chúng sinh chấp thủ cái nhân quả đó, rồi đau khổ, buồn phiền, lo lắng, sợ hãi, bất an. Chính cái tâm đó, tâm vô minh đó mà mình tiếp diễn cái nhân quả hiện tại và tương lai, mà từ đó mình tái sinh luân hồi. Cho nên đạo Phật là làm chủ nhân quả, để mình bất động trước nhân quả, trước ác pháp. Khi mình bất động trước nhân quả, trước ác pháp, thì ngay cái hiện tại đó mình được giải thoát. Chứ không phải là mình tu là mình trả nghiệp để mình được giải thoát. Mình hiểu cái từ nó là nó không có đúng đâu, nó sai đó. Chỉ có chúng sinh mà vô minh á, sống trong cái tham sân si á, chúng sinh ấy mới trả nghiệp. Mình hiểu rằng Đức Phật có nói đó là chúng sinh sống trong cái những cái điều đau khổ, bệnh tật, tai nạn, bất an, bất tội nguyện, chúng sinh ấy đang tương ưng vào địa ngục, những cái cõi dữ đó mà ngày xưa Đức Phật gọi là cõi dữ, ác thú địa ngục đó. Vì chúng sinh vô minh, chúng sinh chấp thủ vào cái nhân quả của mình, đau khổ trong cái nhân quả của mình, và từ đó chúng sinh sống trong các thế giới địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Còn bây giờ chúng ta là làm chủ nó mà, do mình làm chủ nó, mình không có tương ưng vào ba cái cõi dữ ác thú. Thí dụ bây giờ bậc thánh cái ngày tu giải thoát rồi, khi giải thoát rồi không có nghĩa rằng là cái thân này nó không còn bị đau bệnh nữa, nó vẫn còn đau bệnh chứ. Ngay cả như Phật và các bậc thánh A La Hán, cái thân này nó vẫn còn bị đau, nó còn bị cảm thọ của nó, đó là nhân quả còn gì nữa, phải không? Mà cái cảm thọ đau này do nhân quả quá khứ nó tạo nên. Nhưng mà đối với Đức Phật thì Ngài làm chủ nó, Ngài không có sợ ngại nó, Ngài bất động nó, thì như vậy rằng là Ngài đã vượt qua nhân quả đó. Cho nên Phật có dạy mình là bước tới thì trôi dạt, đứng lại thì chìm xuống, chỉ có vượt qua thôi. Chỉ có chúng ta bất động, mình vượt qua nhân quả là mình được giải thoát. Còn chúng sinh đó là trả nghiệp, chỉ có chúng sinh vô minh mới trả nghiệp. Còn chúng ta theo con đường tu hành giải thoát của Phật là không có trả nghiệp, mà chúng ta là làm chủ nghiệp. Mình dùng cái từ là làm chủ nghiệp mới đúng. Còn nói rằng là mình trả nghiệp để mình hết nghiệp, đó là sai rồi. Mình trả nghiệp là mình sống trong đau khổ mất rồi, phải không? Mình sống trong cái đau khổ rồi, mình sống trong cái phiền não rồi. Mà khi mình sống trong cái đau khổ, trong cái phiền não là mình tiếp diễn cho cái nhân tương lai thôi, nó tiếp tục luân hồi sinh tử đó. Cho nên từ nào giờ người ta hiểu sai cái ý nghĩa này lắm. Tu là phải trả nghiệp. Nếu mình trả nghiệp là mình sống trong cái đau khổ rồi, từ đó mà mình tăng trưởng cái phiền não, cái nhân quả này nó nhiều hơn. Còn bây giờ cái nhân quả nó đến, mình làm chủ nó, mình bất động nó, mình không có sợ hãi nó, thì ngay cái hiện tại này là chúng ta hướng đến việc đến Niết Bàn liền. Chỉ có Phật và đệ tử của Ngài á, là chỉ cho những Phật tử của chúng ta đó, khi nhân quả nó đến mình làm chủ nó, mình đừng có sợ hãi nó, rồi mình sống trong cái thiện pháp, phải không? Ba cái hành động của mình đó, thân khẩu ý, lúc nào cũng sống trong cái thiện pháp, đừng để cho cái ác pháp nó tác động. Dù nhân quả nó có chi phối, người ta có la mình, người ta có rầy mình, người ta có xúc phạm mình, hoặc là trong thân của mình nó có bị bệnh tật, nó có những cảm thọ, hoặc là gia đình mình có những cái điều vui hạnh phúc, hoặc là nó có những cái điều may mắn nào đó, mình biết xả nó, đừng có chấp nó. Do mình làm chủ cái nhân quả như vậy mà tâm mình nó không có bị sống trong cái nhân quả. Rồi khi mình không có sống trong cái nhân quả thì ngay đó là mình hướng đến diệt đế Niết Bàn liền. Đó, cái pháp của Phật là tu như vậy thôi. Mình thấy không? Nói Nhẹ chung nhàng, là nó nhẹ nhàng lắm. nó không có thấy là bệnh gì hết. Trước đó là đang thấy bệnh, nhưng tự nhiên đến lúc mà có cái cảm giác nhẹ nhàng là chuyện gì cũng tỉnh Nói chung là cái thân mình nó bị bệnh. Nếu mình sống trong vô minh đó, là mình sống trong cái nhân quả, thì mình sẽ tương ưng sáu cái trạng thái luân hồi. Sáu cái trạng thái luân hồi đó, nó chỉ cho cái thức của mình á, do cái thức của mình nó vô minh á, nó hành động theo cái nhân quả của nó mà nó sẽ tương ưng. qua sáu cái trạng thái luân hồi nơi cái tâm thức của mình. Còn ở Dạ. đây á, là mình có minh, mình có trí tuệ, mình làm chủ nó chứ, thấy không? Mọi cái Dạ. ví dụ bây giờ người ta đến, người ta xúc phạm mình, nói nặng nói nhẹ, nhưng mà mình hiểu rằng đó là nhân quả của mình chấp nhận, đừng có lo lắng, đừng có giận hờn, đừng có phiền não với nó. Mình Dạ. biết rằng nó là vô thường, nó không có thật đâu. Do mình hiểu biết như vậy mà nó xả được cái dính mắc này, ngay đó là diệt đế đó, phải không? Thì ngay đó là diệt đế liền. Và khi nó diệt được cái chướng ngại đó, cái hoàn cảnh nhân quả ấy, thì ngay đó là niết bàn tức khắc liền đó. Nói chung Dạ. là khi mình đã giác ngộ ra cái sự thật chân lý tứ diệu đế này, thì mọi cái hoàn cảnh nhân quả nó đến, mình sống như vậy là mình giải thoát, đâu có cần mình vào tu viện mình tu tập mình giải thoát đâu. Khi mình đã giác ngộ được cái chân lý này là mình giải thoát ngay cái thời gian ấy, do mình tu tập mình xả được tâm. Nói chung là chúng ta là làm chủ nhân quả là như vậy á. Trừ khi nào mà chúng ta sống vô minh á, hoặc là chúng sinh sống trong cái vô minh á, mỗi khi nhân quả nó đến thì người ta đau khổ, người ta sợ hãi, đó là chúng sinh đang trả nhân quả, gọi là trả nghiệp. À, chúng ta theo Phật, mình sống theo con đường bát chánh đạo là chúng ta làm chủ nghiệp, làm chủ nhân quả, chứ không phải là trả. Ví dụ bây giờ trong thân của mình nó có bệnh tật, phải không? Mình biết bệnh tật này do quá khứ mình tạo, do vô minh nó tạo. Còn bây giờ ta biết rồi, ta phải chấp nhận nó chứ. Mình đừng có lo lắng, mình đừng có phiền não đó. Đó là mình làm chủ nhân quả đó. Mình khi mình làm chủ nhân quả là mình đừng có sợ hãi nó. Thì ngay đó là diệt đế đó. Nó diệt đế cái sự chấp thủ, cái tâm lo lắng, cái tâm phiền não trước cái nhân quả của nó. Nó diệt cái đó đó. Mà khi nó diệt cái đó rồi thì tự tâm mình nó trở về cái trạng thái bất động thanh tản an lạc vô sự, đó là niết bàn đó. Cho nên á, bậc thánh nè, các bậc a la hán nè, Phật nè, các ngài cũng có đau nhức chứ, các ngài cũng có bệnh tật chứ, mà tại sao các ngài làm chủ nó được? Tại vì các ngài có trí tuệ, các ngài có minh giải thoát, cho nên khi nhân quả nó đến các ngài làm chủ nó, các ngài không có sợ nó. Do các ngài không có sợ nó mà các ngài đã vượt qua nhân quả, phải không? Còn nhân quả nó là vô thường mà. Hôm nay nó bệnh thì ngày mai nó hết thôi, mặc nó chứ. Nó hết lâu hay mau thì mặc nó, mình đừng có dính mắc. Cho nên á, cái chỗ mà giải thoát, cứu cánh, đưa đến diệt đế niết bàn là cái chỗ đó. Mình tu là mình tu cái trí tuệ của mình, tu bằng ý thức của mình làm chủ nó. Chứ không phải từ nào giờ người ta hiểu lầm lạc cái pháp của Phật, pháp trưởng lão. Mình muốn mình được giải thoát á, mình phải vào tu viện. Hoặc là mình muốn được giải thoát thì mình phải tu tập có thiền định tâm minh. Cho nên người ta hiểu Cho nên sai. nói là tu viện là lành và ở ngoài là ác hết. Đó, người ta hiểu như vậy là sai đó. Người ta chưa có thông suốt được cái chân lý của đạo Phật. Mà ngày xưa Đức Phật nói là pháp ta thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời. Mà khi mình đã giác ngộ được cái chân lý này á, mình giác ngộ được cái đạo đức nhân bản nhân quả này á, nghĩa là trong bất cứ mọi cái hoàn cảnh cuộc sống, gia đình mình cũng như là ngoài xã hội, mình luôn sống bằng cái đạo đức cho mình, đừng có làm khổ mình mà khổ mọi người và khổ chúng sinh đó, thì ngay đó là chúng ta đã hướng đến diệt đế niết bàn rồi. Cho nên nó đâu có chờ thời gian, pháp của Phật nó không có chờ thời gian để mình tu, để mình hướng đến cái giải thoát. Cho nên từ nào giờ người ta không có giác ngộ ra cái bốn chân lý tứ diệu đế này, người ta mới đặt ra cái thời gian tu, mình phải vào tu viện mình tu mình mới được giải thoát, hoặc là mình ở gần trưởng lão mình mới được giải thoát, hoặc là mình được gần Phật mình mới được giải thoát. Nếu mình hiểu như vậy là mình chưa có thông suốt bốn chân lý tứ diệu đế này. Còn trong khi vào dạy mình, chân lý nó nằm trong tầm tay của mình. Bậc đạo sư của mình là gì? Đó là phạm hạnh đó. Đó là giới luật đức hạnh của mình đó. Hàng ngày mình sống đúng nó, đó là bậc đạo sư của mình đó. Còn Phật và các bậc thánh A-la-hán, các ngài chỉ hướng cho mình đi con đường đó thôi. Nếu mình đi được thì mình giải thoát cho mình. Chứ Đức Phật đâu có đi giùm mình đâu, chứ đâu có cứu khổ cho mình đâu. À, tự mình cứu khổ cho mình thôi. Mà muốn như vậy là mình sống đúng cái đời sống đạo đức nhân bản nhân quả mà Phật đã dạy cho người Phật tử, đó là năm giới và 10 điều lành. Cái đến nữa là hàng ngày mình phải hiểu biết về cái tri kiến về nhân quả, mình hiểu về các pháp vô thường, để mình làm chủ mọi cái nhân quả nó đến. Khi nhân quả xấu nó đến thì mình dùng cái trí tuệ này nè, mình dùng cái tri kiến này nè để mình làm chủ mọi cái nhân quả nó. Và khi mình làm chủ được thì ngay đó là mình đã đoạn diệt cái gốc khổ của mình, phiền não của mình, thì ngay đó là diệt đế. Và khi nó diệt đế rồi thì ngay đó là niết bàn liền đó. Chân lý của Phật nó hết sức là thiết thực mà nó đơn giản như vậy. Cho nên Phật có nói là cái cốt lõi tu hành mà Phật ngày hướng cho chúng ta, dù là người cư sĩ hoặc là người xuất gia, là cái cốt lõi tu hành giải thoát là chỗ đó đó. Cái cốt lõi mà hướng đến diệt đế niết bàn nó chung một chỗ, đó là sống đạo đức phạm hạnh, làm chủ nhân quả, đó là giải thoát là như vậy. Còn bậc thánh á, bậc a la hán là do ngài là sống cái đời sống phạm hạnh á, các ngài tu tập những cái pháp chẳng hạn như là định niệm hơi thở nè, thân hành niệm là tứ niệm xứ, thì chỉ có bậc thánh người ta có cái thời gian, người ta có điều kiện á, người ta mới tu tập những cái pháp trợ đạo này nè, để người ta rèn luyện thần lực, để từ đó người ta có được những cái năng lực bảy giác chi và tứ thần túc. Nhờ đó mà các ngài mới nhập bốn thiền và hướng đến tâm minh. Cái đó là nó là cái năng lực, nó là cái công cụ để nó xác định được cái trạng thái tâm và giải thoát của các vị ấy thôi, thấy không? Chứ thực sự cái giai đoạn đầu các vị ấy tu tập là cái đời sống phạm hạnh, cái đời sống đạo đức nhân bản nhân quả nó đã giải thoát rồi. Cho nên chúng ta không cần là phải có thiền định tâm minh, mình đâu có cần thần thông gì đâu. Mấy cái Họ đó nó ta chưa chẳng có nghĩ tới, con chỉ cần ví dụ như là chúng sinh tâm tối, bây giờ tìm có người phạm hạnh mà khi người ta vướng tư tưởng trong cái chuyện gì đó, trong cuộc đời, trong cái sự việc đó, người ta thưa họ và được giải quyết tư tưởng luôn, thì cái đó là thầy mình rồi, làm Đó. giúp đỡ cho cuộc sống cho bớt khổ. Chứ chúng sinh đúng là khổ, quá khổ, ai cũng khổ hết. Người thì đau bệnh này, người thì đau bệnh kia, người thì hoàn cảnh thế này, hoàn cảnh thế kia, không có một ai sung sướng. Thì đúng là ông Phật ông nói sai đâu, nó quá đúng rồi. Thế nhưng bây giờ làm sao để qua được cái khổ đó thì phải có một người dạy trong cái thực tế đó. Đúng rồi, nó có nghĩa là mình sống bằng cái pháp thực tế mà Đức Phật gọi rằng là pháp thiết thực hiện tại đó. Cho nên là mình sống do mình hiểu được, mình mới làm chủ được cái nhân quả của mình. Nói chung là cái chỗ giải thoát niết bàn nó không có ngoài cái những cái pháp thế gian. Cho nên Đức Phật có nói đó, thiền não tức là bồ đề đó. Có nghĩa là khi mà có nhân quả, có chướng ngại pháp nó đến, mình làm chủ nó, mình đừng có phiền não nó. Mà khi mình không phiền não nó thì ngay đó là diệt đế. Khi nó diệt đế thì ngay đó là niết bàn á. Đó, mình tu là mình tu cái đó. Hàng ngày mình dùng cái ý thức của mình dùng trí tuệ của mình nhìn ra cái sự thật nhân quả của mình nhìn ra cái tâm tham sân si mạn nghi của mình để mình làm chủ nó, mình đừng có hành động theo những cái điều xấu, cái điều bất thiện, cái điều ác, thì ngay đó là mình được giải thoát liền à, thấy không? Đó, mình tu như vậy là tu cái tâm đó đó. Cho nên là một thời Đức Phật á, từ người cư sĩ cho đến người xuất gia đều được giải thoát, đều hướng đến niết bàn hết trơn á. Mình đừng có nghĩ rằng là mình cư sĩ là mình tu không giải thoát, hiểu như vậy là chúng ta chưa có thông suốt được cái chân lý tứ diệu đế của Phật. Trong khi ngày xưa Đức Phật đã tuyên bố mà thánh chúng đệ tử của ngài là có bốn chúng: tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Trong bốn chúng đệ tử của Phật đều tu tập hướng đến là giải thoát niết bàn hết trơn á. Thí dụ bây giờ người cư sĩ chúng ta giữ gìn năm giới và 10 điều lành, rồi hàng ngày mọi cái nhân quả nó đến thì mình làm chủ nó, mình đừng có hành động theo cái điều bất thiện, cái điều ác. rồi mình hiểu thêm nữa là tất cả đều là vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Do trí tuệ hiểu biết như vậy mà mình không có chấp thủ mọi cái hoàn cảnh nhân quả của mình, thì ngay đó là diệt đế. Và khi mình có diệt đế thì ngay đó là niết bàn luôn á, là chúng ta giải thoát ngay cái đời sống hiện tại của mình luôn đó. Cho nên dù bây giờ Phật tử nè, mình vẫn sống gia đình, nếu mình sống bằng cái pháp này là khi mình bỏ thân tứ đại này mình cũng vào niết bàn à. Đó, cho nên ngày xưa Đức Phật có dạy mình á, chỉ cần là mình đoạn liệt cái tham là cũng được giải thoát. À, trong cái bài kinh Người Trăn Bò đó, Đức Phật có nói điều này. Chỉ cần là chúng ta đoạn được cái tham, lìa được cái tham, thì ngay đó là chúng ta cũng được giải thoát luôn. Cho nên đạo Phật á, nó tu tập việc nó giải thoát từ thấp đến cao, chứ không phải là phải buộc chúng ta là phải tu có thiền định tâm bên mình mới được giải thoát. Chúng ta hiểu như vậy thì đạo Phật nó không có lợi ích cho cuộc đời đâu, phải không? Dạ đúng ạ. Khi mà Đức Phật nói mà cái pháp của Ngài á, là 40 chân lý tứ diệu đế á, Ngài Dạ. dựng cái 40 chân lý tứ diệu đế này là cho con người trên thế gian này, bất luận ai là người có trí hoặc là người ngu, miễn là chúng ta giác ngộ ra cái sự thật này nè, hàng ngày chúng ta sống đúng với thiện pháp thì ngay đó là giải thoát nè. Cho nên đạo Phật ra đời để mà cứu khổ con người mà. Mà nếu mà đạo Phật tu phải buộc phải có thiền định tâm minh để mình được giải thoát, để mình chấm dứt luân hồi sinh tử, như vậy là đạo Phật tu khó quá, phải không? Thì như vậy là nó đâu có lợi ích cho con người đâu. Đạo Phật nhân bản lắm. Cho nên mà mình thường nghe trưởng lão nói đó, đạo Phật là đạo đức nhân bản nhân quả. Khi mà chúng ta đã giác ngộ ra cái chân lý này là chúng ta được giải thoát ngay cái đời sống của mình luôn. Nhưng mà với điều kiện là mình phải sống cho nó đúng, mình hiểu nó đúng thì mình mới hành đúng. Và khi mình hành đúng thì mình mới giải thoát nó thiết thực được ngay cái hiện tại mình được. Đó, cho nên cuối cùng rồi cái quan trọng là chúng ta phải hiểu đúng nè, hành đúng nè, thì nó mới giúp cho mình được giải thoát được. Mình hiểu sai, mình hành sai thì không giải thoát. Dù cho mình có vào tu viện mình tu đi chăng nữa thì nó cũng không giải thoát. Đó, mình đã hiểu sai rồi. Mà khi mình hiểu sai là mình tu tập, là mình tu tập trên là tà tinh tấn rồi. Mà khi tà tinh tấn thì đâu có giải thoát được, phải không? Do mình đã có chánh kiến và chánh tư duy nè, mình tu là chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn có nghĩa rằng trong cuộc sống của mình lúc nào cũng phòng hộ các căn, ba cái hành động thân khẩu ý, lúc nào cũng sống trong thiện pháp. Và khi mình sống như vậy là ngay đó là mình được giải thoát rồi. Cái chân lý diệt đế niết bàn nó không có chờ cái thời gian. Cái quan trọng là mình hiểu được cái cách sống, mình hiểu được cái chân lý diệt đế, mình hiểu được cái khổ, mình hiểu được cái tập, mà từ đó mình đừng có hành động theo cái khổ và cái tập nữa, thì ngay đó là diệt đế đó, ngay đó là niết bàn đó. Thì bây giờ quý Phật tử chúng ta đừng có lo lắng gì hết, cái chân lý này nó quá rõ ràng rồi. Lần lượt thầy sẽ giúp cho quý Phật tử thì chúng ta được sống trong bất cứ hoàn cảnh nào trong cuộc sống, chúng ta đều được tu tập hết, chứ không hẳn là chúng ta phải chờ thời gian mình vào chùa, mình vào tu viện mình tu đâu. Ngày xưa cái đời sống du tăng của Đức Phật đâu phải là người ta phải theo Phật tu hành đâu, phải không? Đức Phật thì hôm nay ở chỗ này thì mai ở chỗ khác, không có cố định. Mà cái đời sống của Ngài là ở gốc cây, ở hang đá, ở chòi, ở đền, ở miếu. Nó đâu có tu viện thiền viện giống như bây giờ đâu. Nó cũng có tinh xá. Cái tinh xá đó trừ khi nào mà đến cái mùa hạ, cái mùa an cư Đức Phật mới ở. Chứ thường thì Đức Phật là du tăng nè. Mà khi Đức Phật du tăng như vậy thì nó đâu có phù hợp với đời sống của người cư sĩ. Cho nên là người cư sĩ khi mà nghe được pháp của Phật, tự người ta tu tập tại nhà, tự người ta xả, là tự người ta giải thoát luôn rồi. Đó, cho nên vào thời Đức Phật là người ta tu ở nhà không à. Người ta sống với đạo đức nhân bản, nhân quả với gia đình, với con cháu, mà nó không có làm cho mình khổ, nó không có làm cho mình phiền não, mà mình sống như vậy nó mới lợi ích cho gia đình mình chứ. Cho nên người tu đúng là người ta như vậy đó, à người ta giải thoát nó tức thời liền, mà nó mang đến cái lợi ích thiết thực cho mọi người xung quanh của mình. Quý Phật tử chúng ta cứ yên tâm, cái chính pháp của Phật tu nó không có khó đâu. Những điều mà Phật dạy mà chúng ta hướng đến giải thoát là cái đời sống đạo đức mà Đức Phật đã hướng cho chúng ta rồi, đó là 5 giới và 10 điều lành. Rồi hàng ngày chúng ta phải sống biết thương yêu và tha thứ mọi người, lúc nào cũng đừng để cho cái thân tâm của mình đừng có sống trong cái niệm phiền não, tham sân si mạn nghi của mình. Hàng ngày mình sống như vậy đó là mình được giải thoát á. Ừ. Cho nên cái chân lý của đạo Phật nó không có ngoài cái cuộc sống của mình đâu. Nói chung là khổ tập diệt đạo nó nằm trong cái cuộc sống của chúng ta đó. Chứ không có đợi mà chúng ta vào tu viện thì chúng ta mới sống với chân lý này. Nếu chúng ta hiểu như vậy là chúng ta chưa có thông suốt được cái 4 chân lý tứ diệu đế của Phật. Trong khi Phật dạy mình là pháp ta thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời. Có nghĩa rằng là trong cuộc sống mà chúng ta sống với cái đời sống đạo đức của mình, tự mình được cứu mình, tự mình giải thoát cho mình thôi. Còn xung quanh á, những cái điều kiện nào nó xảy ra, hoàn cảnh xấu nó xảy ra, thì đó là nhân quả của mình và của mọi người thôi. Mình biết thương yêu và tha thứ cho mình và cho mọi người, thì tự là tâm mình nó được giải thoát, thì tự tâm mình nó được bình an à. Con kính chào thầy, con rất là cảm ơn thầy.